Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, thế giới thạch, đạo lăng cực kỳ chấn động, con người đều muốn chừng đi ra, vật ấy quá đáng sợ, hắn cảm giác vật này tựa hồ so với tinh thần điện còn muốn quý giá rất nhiều lần, đừng nói là đạo lăng, coi như là vạn thanh hậu nhìn thấy đồ chơi này thời điểm. Đều sững sờ một hồi, hắn cảm giác vật này phi thường đáng sợ, thế nhưng không biết hắn là món đồ gì. Vạn thanh hậu cảm giác nhặt được bảo, vật này tuyệt không tầm thường, rất khả năng là độc nhất vô nhị chí bảo. Tiểu tháp, đây là bảo vật gì? Đạo lăng trà sát đem mồ hôi lạnh, hắn đã cảm giác được tiểu tháp hô hấp phi thường trầm trọng. Rất rõ ràng vật ấy giá trị quá mức khủng bố. Đây là mẹ kiếp thế giới thạch. Tiểu tháp hít sâu một cái, quát, đây là thế giới thạch. Trời ơi, nơi này dĩ nhiên có một khối thế giới thạch. Vật này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Thế giới thạch, đạo lăng trong ánh mắt chớp mắt bạo phát thần hà. Ngày xưa tiểu tháp đã từng nói, chỉ cần đạo lăng có thể tìm tới thế giới thạch, tiểu tháp liền có biện pháp trợ giúp đạo lăng tu bổ bản nguyên không gian. Đạo lăng nắm đấm đều ở nắm chặt, vật này chính là tu bổ bản nguyên bảo vật, đây cũng quá đáng sợ, vật này rất quý giá sao? Đạo lăng run giọng hỏi, cảm giác khẳng định nằm ngoài dự đoán của chính mình, phí lời, khẳng định quý giá. Thế giới thạch, vật này giá trị thật đáng sợ, ta đã thấy cũng không nhiều. Tiểu tháp nuốt nước miếng một cái, sao có thể luyện thành cái gì cấp số bảo vật? Đạo lăng nội tâm hừng hực không gì sánh được, nhất định phải được vật này luyện thành bảo vật. Tiểu tháp bị đạo lăng lời nói đè ép, nó lôi kéo cổ họng rít gào, luyện bảo vật gì? Vật này không là luyện bảo vật dùng, là ăn. Đạo lăng một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó, mặt tối sầm lại, quát, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn, chó má ăn ta xem ngươi muốn ăn đem. Ngươi biết cái gì? Vật này ai cũng có thể ăn. Tiểu tháp hống lên, đây chính là thế giới thạch a, hiếm thấy không gì sánh được, mua đều không chịu mua đi, ta cũng có thể ăn. Đạo lăng chấn kinh rồi, vật này dĩ nhiên là ăn, cũng không sợ chết no à? Ngươi muốn chết lời nói ngươi liền đi ăn đi. Tiểu tháp tựa hồ bình tĩnh không ít, hắn hừ nói, ngươi bây giờ căn bản không cần. Tiểu tháp, vật này ngươi cũng không thể độc chiếm, nói xong rồi cho ta bù đắp bản nguyên dùng. Đạo lăng mặt đen lại nói, tiểu tử, ta cho ngươi biết, cái này thế giới thạch là không trọn vẹn. Tiểu tháp trầm giọng nói. Đạo lăng một trận nhe răng, nói rằng, ngươi đừng giả bộ toán, đều thai nghén vạn năm, làm sao có khả năng là không trọn vẹn. Ta xem ngươi là muốn ăn vụng. Ngươi biết cái gì thế giới thạch thai nghén năm tháng tuyệt không? Là ngươi có thể tưởng tượng, vật ấy là hỗn độn thời đại liền xuất hiện. Tiểu tháp nói rằng, ngươi cho rằng vật này là tốt như vậy thai nghén? Đạo lăng một trận trừng mắt, cái kia chẳng phải là trăm vạn năm, năm tháng sau có thể có chuyện đó? Tiểu tháp, ngươi cho ta nói thật, vật này đến cùng đối với ta bản nguyên có tác dụng hay không? Đạo lăng so sánh quan tâm chính mình bản nguyên vấn đề, hắn mặc dù là không trọn vẹn, thế nhưng ngươi bản nguyên còn chưa từng bước vào tiểu thành. Tiểu tháp nói rằng, thế nhưng nó không trọn vẹn không lợi hại, lấy ra một điểm, giúp ngươi đem bản nguyên tu luyện tới tiểu thành là thừa sức, vậy thì tốt. Đạo lăng thở vào nhẹ nhõm, chủ yếu có thể đem bản nguyên bù đắp là có thể. Còn luyện hóa khối đá này, đạo lăng cảm giác này khoảng cách một bước chính mình quá xa. Chúng ta nói xong rồi, thế giới thạch có thể phân cho ngươi một điểm. Đến thời điểm ta đem phương pháp phối chế lại cho ngươi, còn lại liền quy ta. Ta nếu là luyện hóa thế giới thạch, đến thời điểm nhân hoàng đều có thể chấn áp tiểu tháp vênh váo ngút trời nói rằng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, có thể hay không được còn chưa biết, đạo lăng có chút bận tâm. Tiểu tháp quãng thời gian trước hao tổn rất lớn, rất khó chấn áp mấy người bọn hắn. Chờ xem, lão già này phỏng chừng biết vật này là thế giới thạch, nhất định sẽ liều mạng. Tiểu tháp cười gian một tiếng. Đạo lăng cúi đầu, cũng không nói lời nào. Nội tâm cũng có chút sốt sắng. Vật này nhưng là liên quan đến chính mình bản nguyên. Ngàn vạn không thể xuất hiện cái gì sai lầm mà ni. Đạo hữu làm hơi quá rồi đi. Ông tổ nhà họ Tiền lạnh lùng mở miệng. Tại sao nói hữu cũng quan tâm mấy cái run rế. Thiên bằng lạnh lẽo mở miệng. Lời thừa thãi ta cũng không nói nhiều. Các ngươi rút đi đi. Tiền gia người tức giận. Đây cũng quá hung hăng. Giết bọn họ tộc nhân cũng coi như, lại vẫn để bọn họ rút đi. Đem tiền ra xem là cái gì. Buồn cười. Ta tiền ra ở chỗ này chờ vạn năm, ngươi tới liền để lão phu rút đi. Không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Ông tổ nhà họ Tiền lạnh lùng nói. Thiên bằng vẻ mặt lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn quát lên. Vạn Thanh huynh, ta xem vẫn là trước tiên giải quyết những người ngoài này đi. Đến thời điểm đang quyết định vật ấy thuộc về, như vậy rất tốt. Vạn Thanh hậu gật đầu. Hai người bọn họ phương đấu đã đủ phiền lòng, hiện tại lại tới một cái tiền ra, trực tiếp thành vì cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt. Vậy thì đều có thể thử một lần. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt tâm trầm, trong con ngươi cũng bạo phát sát khí thấu xương. Nói khoác không biết ngượng, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Thiên bằng chớp mắt động thủ, trong cơ thể ầm ầm lao ra khủng bố khí lưu, thuộc về vương hầu cấp bậc sức chiến đấu ở bạo phát. Lệnh rất nhiều hoàng giả đều đang run rẩy. Đạo lăng đều không chịu nổi loại khí tức này, quá đáng sợ. Cũng còn tốt tiền ra một vị cường giả lấy ra một khẩu bảo vật, chống lại phần lớn uy thế. Thiên bằng vọt tới, mang theo thô to tia chớp màu vàng óng, xé rách thương vũ, trực tiếp liền giết hướng về ông tổ nhà họ Tiền. Ông tổ nhà họ Tiền lạnh rên một tiếng, hắn già nua bàn tay nhấc lên. Xem ra rất bình thản, thế nhưng là phi thường đáng sợ. Bàn tay của hắn rất khô khô, thế nhưng toàn bộ bàn tay nằm dày đặc đại đạo hoa văn. Ông tổ nhà họ Tiền gia trưởng đánh đi tới, trời long đất lở, đạo âm ầm ầm, dĩ nhiên ẩn chứa một loại thiên địa quy tắc hàm nghĩa. Ầm ầm hai người bọn họ đụng vào nhau, nơi này triệt để sụp nứt xuống, đâu đâu cũng có khủng bố khe lớn, không gian đều nổ tung, hết thảy đều muốn hủy diệt. Bất quá thiên bằng lại bị ông tổ nhà họ Tiền một trưởng đẩy lui. Điều này làm cho người nhà họ Tiền phấn chấn không gì sánh được. Đạo lăng cũng kinh hỉ, xem ra ông tổ nhà họ Tiền thực lực rất là cao cường. A Vạn Thanh hậu sắc mặt nghiêm túc. Tại bọn họ ba người dưới ánh mắt, ông tổ nhà họ Tiền đứng ở trong hư vô, thân thể bạo phát hỗn độn khí, quả thực chính là một cái khai thiên tích địa thần linh, lộ ra một loại quy tắc, ép thiên địa đều muốn đổ nát. Thiên thần Thiên bằng sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới gặp phải một lão quái vật, lấy ông tổ nhà họ Tiền sức chiến đấu, e sợ ở thánh vực cũng có tên tuổi. Các ngươi vẫn là lui ra đi. Người chết nhưng là không tốt. Ông tổ nhà họ Tiền lạnh lùng nói rằng. Ha ha, đạo hữu khẩu khí cũng quá to lớn. Ngươi tu hành là cao cho chúng ta, thế nhưng muốn giết chúng ta, có phải là quá ung dung? Vạn Thanh hậu cười lạnh nói. Nếu không muốn đi, vậy cũng chớ quái lão phu. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt dữ tợn xuống, hắn đã chờ vạn năm, làm sao cam tâm liền từ bỏ như vậy. Ầm ầm ầm, đại đạn ầm ầm, hỗn độn quang bắn ra bốn phía, nơi này trong nháy mắt âm trầm lại, nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà rung động, hết thảy đều muốn nổ tung. Đây là một loại khủng bố đại chiến. Tam đại vương hầu sức chiến đấu cường giả nộ vọt lên, cùng nhau hướng về ông tổ nhà họ Tiền đánh giết mà đi. Ông tổ nhà họ Tiền trong giây lát gầm thét một tiếng, vòm trời đều sụp đổ rồi, hết thảy đều muốn trầm luôn. Bốn người bọn họ chiến đấu quá khủng bố, trực tiếp liền nhằm phía vòm trời triển khai kịch liệt va chạm, không ngừng lộ ra khí thế khủng bố, ép đám người kia đều run lẩy bẩy. Cùng tiến lên, đem bọn họ đều làm thịt. Chu Cấm hai con mắt chớp mắt rơi vào Tiền gia đám người kia trên người. Tiền Vinh sắc mặt của bọn họ kinh biến. Bọn họ hai phe nhân mã liên hợp lại, thực lực muốn cao hơn Tiền gia đám người kia. Chu Cấm trước tiên hoành xông lên. Tiền gia bên này một vị lão nhân chớp mắt nhảy lên mà lên, lấy ra một khẩu huyết mâu hướng về Chu Cấm xuyên tới. Lão nhân này là Tiền gia đại trưởng lão, thực lực không phải chuyện nhỏ, trực tiếp liền ngăn cản dưới Chu Cấm. Hắn quát, tách ra chạy, nhanh đi trở lại gọi trợ giúp không được, nhanh đem bọn họ đều giết chết. Bằng tộc cùng đại Chu Hoàng triều cường giả sầm mặt lại, trong nháy mắt xông tới xuống, hướng về Tiền gia phân tán chạy trốn người nộ giết mà trên. Huyết chiến bạo phát, Chu Văn Ánh trực tiếp giết vào giữa trường, cầm trường thương trong tay đâm hướng về Tiền Vinh, trong tay trực tiếp liền vung động trong tay búa lớn, hướng về đánh tới trường thương nổi giận chém mà đi. Bạo phát liên tiếp len keng âm ni. Đây là Chu Văn Ánh sắc mặt lao nhanh. Này không là đạo lăng bảo vật à? Hắn quát, bảo vật này ngươi nơi nào đến, nói mau. Chu Văn Ánh sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào đạo lăng bị bọn họ giết? Đỉnh cấp chí bảo ở Tiền gia trong tay a? Tiền Vinh trưởng lão, cái này tiểu hỗn đạn chạy cũng ngay vào lúc này. Trông coi đạo lăng hai tên hộ vệ kêu lên sợ hãi. Chu Văn Ánh ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt liền đặc sắc xuống, bởi vì hắn nhìn thấy một cái bị nhốt lại nửa người trên thiếu niên chính nhanh chóng đi ra ngoài chạy đi. Ha ha ha, ngươi tên tiểu súc sinh này, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Chu Văn Ánh kém chút vui điên rồi. Vị này nhưng là đạo nắm giữ thập đại chí cường thần thông, nếu như có thể bắt sống, quả thực là vận may phủ đầu. Hết chương.